đã xảy ra quá nhiều chuyện. Cô thật sự có rất nhiều chuyện muốn nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net